Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 110 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Mặt Cầu đã đi tới chỗ của Âm Sơn Quân rồi. Lúc này thì Âm Sơn Quân đang bận chiến đấu với mấy người của Thiên Sơn Phái, cho nên là Mặt Cầu lúc này đang chăm sóc vợ của Âm Sơn Quân cùng với một cái nàng Nam Tùng Thánh Nữ. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 110 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thân ở bên trong quỷ vực nhưng lại không nhiễm lệ khí à? Mặt Cầu quan sát thanh tiền, sát ý trong mắt chậm rãi tiêu tán đi. Xem ra trong lúc nhất thời nửa khắc thì Âm Sơn Quân sẽ không thể trở về. Mang ta đi dạo bốn phía đi. Ngươi! Thanh tiền còn muốn mở miệng nhưng lại bị Nam Tùng Thánh Nữ ở bên cạnh kéo lại. Tiền bối! Nam Tùng Thánh Nữ lộ ra một cái vẻ kính cẩn, liều mạng ngăn chặn nỗi sợ hãi ở trong lòng, lặng lẽ thu hồi thứ đang cầm trong tay đi. Ngài muốn xem cái gì? Mặt Cầu mở miệng. Nghe nói trong Âm Sơn huyện này có một viên thần thạch, chính là căn cơ của huyện vực, mang ta qua đó trước đi. Cái này... Nam Tùng Thánh Nữ nghiêng đầu nhìn qua thanh tiền, nhỏ giọng nói. Tiền bối của chỗ không biết rồi, chỗ đó có cấm pháp, ngoài Âm Sơn Quân ra sẽ không có người nào có thể tới gần. Thật sao? Vẻ mặt của Mặt Cầu vẫn là không thay đổi. Không sao, đi xem một chút là được rồi. Vâng. Nam Tùng Thánh Nữ gật đầu, kéo theo thanh tiền không người dẫn đường. Cũng không biết là thanh tiền đã nghĩ tới cái điều gì, vẻ mặt vốn là đang phẫn hận, tức giận, nay lập tức bình tĩnh lại. Ba người hai trước một sau đi tới một cái tòa đình viện tràn đầy cỏ khô. Tiền bối! Thanh tiền hít xong một hơi, lại nói. Nơi này chính là địa phương mà ngoại tử tĩnh tu, thần thạch đang ở bên trong, ngoại trừ phu quân ra thì không có người nào có thể vào trong. Mặt Cầu gật đầu, cất bước tới gần, một tay nhẹ nhàng nhấn xuống. Ông! Một cái tầng linh quang xuất hiện ở trước mắt, bao phủ cả cái tòa đình viện vào trong. Nam Tùng là La Giáo Thánh Nữ, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền có thể nhìn ra cấm pháp trước mắt huyền diệu cỡ nào, sợ là còn mạnh hơn Mật Đàm Liên Hoa cấm ở trong giáo một bậc, chỉ là đứng sau cấm pháp chí cao. Không hổ là Âm Sơn truyền thừa có lai lịch bí ẩn, một cái huyện nha nho nhỏ mà cũng có được cấm pháp. Ba, linh quang đột nhiên hiển hiện ra vô số vết rách giống như là tấm gương, vết rách khuếch trương, cấm pháp lập tức băng tán, hóa thành lưu quang đầy trời rơi xuống đất. Mặt Cầu thu tay lại, chậm rãi gật đầu tán thưởng nói, trận pháp không tệ. Vẻ mặt của Nam Tùng Thánh Nữ ngốc trệ, há to miệng, á khẩu cũng không nói nên lời. Linh quang tán đi, đình viện cũng lộ ra ở trước mắt. Trong đình viện tràn đầy cỏ khô, hiển nhiên là không được quét dọn thường xuyên. Ở chính giữa một cái tòa nhà giống như là một cái miếu thờ, trên nóc nhà có một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu có khắc ba cái chữ cổ truyện Âm Sơn Huyện. Âm Sơn Huyện. Hoàn cảnh trước mắt làm cho Mặt Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, mở miệng hỏi hai nàng, trên đời này thật sự có cái nơi tên là Âm Sơn Huyện sao? Trên đường đi tới đây, hắn đã nhìn rất rõ ràng, tuy rằng Âm Sơn Huyện chỉ là hư ảo nhưng lại cực kỳ chân thật. Ngoài cái việc không có người sống ra thì nó giống như là một cái tòa huyện thành thật sự tồn tại vậy. Hồi tiền bối, Nam Tùng Thánh Nữ vội vàng mở miệng. Giảng bối cũng từng nghe nói về cái chuyện này. Ngàn năm qua, thiên hạ trải qua bốn triều đại, Ngụy, Nguyên, Lương, Chu, trong đó đều chưa từng xuất hiện qua Âm Sơn Huyện. Ngược lại thì bên trong mấy cái quyển cổ tịch không rõ lai lịch lại có ghi chép thời cổ có một cái tòa Âm Sơn Huyện nha. Những miêu tả bên trong cổ tịch cũng giống với Âm Sơn Huyện này, thậm chí còn có một cái khách sạn tên là Ngọc Điệp Sưng. Thật sao? Mà Cầu như có điều suy nghĩ. Ngược lại là kỳ quái Đúng vậy. Nam Tùng Thánh Nữ gật đầu. Ba người bước vào đình viện, đi thẳng vào trong miếu thờ. Là miếu thổ địa sao? Cảnh tượng trước mắt làm cho Mặt Cầu không nhịn được nhíu mày. Chỉ thấy ở chính giữa của ngôi miếu này có một cái pho tượng bằng bùn, trong tay pho tượng cầm một cái cây hốt bảng bằng gỗ. Bác xin giải thích một tí là cây hốt bảng là cái cây mà mấy cái tên quan lại trong triều đó hay cầm á, chứ không phải là cây cốt bảng của Tề Thiên Đại Thánh nha. Rồi tiếp hát các đạo hữu. Pho tượng này rất giống với là Âm Sơn Quân Tô Hồ, trên hốt bảng có khắc văn tự: hiện có Âm Sơn Huyện nam bắc 113 dặm, đông tây 56 dặm, vần quanh không xa hà, địa thế nhiều đồi núi, thiếu đồng ruộng, dân sinh trong danh sách là 3 vạn hộ, thiết một vị huyện chủ danh xưng Tô Hồ. nhìn ra được hai cái chữ Tô Hồ là do hậu nhân viết lên, không giống với những văn tự ở phía trước, thậm chí ngay cả kiểu chữ cũng không giống nhau. Cái loại chữ trước mặt này giống như là chữ cổ truyện, đừng nói là trong thế giới này, ngay cả ở bên trong Thái Ức Tông truyền thừa vài vạn năm cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Ở phía sau danh tự chính là văn tự đơn giản hóa của người thời nay: miếu thổ địa, thần tượng, huyện chủ. Tràng cảnh quỷ dị này làm cho nam tục thánh nữ cũng không nhịn được lẩm bẩm: cái ngôi miếu thờ này vốn là đã tồn tại hay chỉ là trò đùa của Âm Sơn Quân Tô Hồ đây? Mà cậu thì không suy nghĩ nhiều, quan sát kỹ một hồi liền cất bước đi tới trước bàn. Trên bàn có một vài quyển sách, một chút cổ tịch và hai miếng ngọc giản đang được đặt ở một bên. Có lẽ là vì Âm Sơn Quân cảm thấy nơi này cực kỳ an toàn nên để hết những cái thứ quan trọng lên bàn. Âm Sơn Tầm Tán, U Minh Sách, Âm Sơn Lục, Tam Âm Ngự Đạo Quyết. Mà cậu cầm lên rồi tiện tay lật xem, thần thức quét qua, rất nhiều văn tự liền xuất hiện bên trong não hải. Hắn quen thói để cho màn sáng quét qua một lần. Không ngoài dữ liệu là cũng không có vật gì khác thường, thứ tiêu hao nhiều tinh thần nhất thì chính là Âm Sơn Lục. Bất quá cũng chỉ cần chừng 3 vạn. Mặc dù tiêu hao không nhiều nhưng mà cậu lại tìm được một cái môn công pháp mà hắn cảm thấy hứng thú: Âm Phong Độn. Đây là pháp môn mà cái tên âm xà kia từng thi triển. Hóa nhục thân từ thực thành hư, chớp mắt đã là được mấy trượng, tốc độ nhanh hơn cả tu vi cảnh giới của hắn ta. Môn công pháp này thì có dị khúc đồng công chi diệu với U Minh Bộ, nhưng hiển nhiên là nó càng thích hợp với thế giới này hơn. Âm Phong Độn, Tam Âm Ngự Đạo Quyết, hai pháp môn này xem như là hai thứ có chút tác dụng, những thứ khác chỉ có thể làm tham khảo. Đương nhiên nơi này không chỉ có công pháp bí tịch, còn có những cái khác. Mặc cầu đặt đồ trên tay xuống, đi tới vách tường ở bên cạnh, trong mắt hiện ra linh quang, quan sát thật kỹ. Hoa văn ở trên tường nội tàng huyền diệu. Tiền bối, nam tộc thánh nữ vẫn luôn quan sát hành động của Mặc cầu, thấy hắn chỉ tiện tay một phen liền bỏ đi không để ý tới, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Chẳng lẽ ngay cả công pháp mà chân nhân Âm Sơn Quân tư tàng cũng không thể vào mắt của người này hay sao? Nàng bèn nhỏ giọng hỏi: cái vách tường này có vấn đề gì hay sao? Mặc cầu gật đầu, lập tức con ngón tay búng ra, đầu ngón tay chợt hiện ra một cái đoàn hỏa tinh lặng lẽ rơi lên trên vách tường phía trước. Hỏa tinh tiếp xúc với mặt tường rồi bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng khuếch trương, toàn bộ mặt tường đều tan rã, cũng lộ ra một cái gian mật thất ở bên trong. Trong mật thất có một vài kệ hàng và hòm gỗ, rất nhiều vật phẩm linh tà linh tinh đang được bày trên đó. Mà cậu bước vào bên trong, cầm lấy một cái loại trái cây được bày trên kệ hàng rồi chậm rãi gật đầu, vật này có tác dụng với hắn. Tiền bối, đây là tiền minh quả. Nam tùng thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, chủ động mở miệng giới thiệu: vật này sinh ra ở nơi cực âm trong lòng đất, do củ hô âm khí ngưng tụ mà thành, chính là bảo vật đỉnh tiêm để mà phụ tu bí pháp. Phụ tu? Mà cậu nghiêng đầu, không thể nhập dược, phục dụng như thế nào? Cái này... sắc mặt của nam tùng thánh nữ hơi ngừng lại, lại nói: chắc là không, âm khí của loại quả này quá là nồng đậm, giống như thực chất vậy, khó mà luyện hóa. Về phần phục dụng, dược lực mạnh như vậy, sợ là chân nhân cũng không chịu nổi đâu. Thật sao? Mà cậu hơi cười cười, lập tức phát lực một cái, tiền minh quả trong lòng bàn tay của hắn ngay tức thì vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt, một cái làn âm khí có thể nói là kinh khủng từ bên trong tuôn ra ngoài, giống như núi lửa bộc phát, không khí rung động. Dưới uy thế này, ngôi miếu thờ to lớn cũng phải là lão đa lão đảo. Trong lòng của nam tùng thánh nữ cuồng loạn, vô thức muốn nhanh chóng lùi lại, kịp thời nghĩ lại mới dừng chân. Chắc là cái ngựa trước mặt này sẽ không rảnh hắn vô tri tới như vậy đâu. Quả nhiên, mà cậu há miệng ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái lực hút khổng lồ, trong nháy mắt đã là quấn lấy âm khí trong mật thất. Bạch, như là thủy triều nghịch lưu, bách sinh nhập hải, âm khí vốn đang sắp sửa bộc phát đều bị hắn hút vào trong bụng. Âm khí nhập thể, trong nháy mắt tuôn ra tứ chi bách hài. Âm khí thần tí cũng là một cái loại tinh nguyên, nhưng thần tí quá mức thì lại khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Đừng nói là nhục thể phàm thai, cho dù là pháp khí phòng ngự cũng không chịu nổi cái lực trùng kích cuồng bạo như thế này. Trấn! Ma cầu vận chuyển ngũ nhạc trấn ngục chân thân, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể của hắn liền giống như một cái tòa dãy núi nguy nga, trấn áp âm khí đang cuồng bạo bên trong cơ thể của mình xuống. Da thịt, xương cốt, huyết tỷ, ngũ tạng đều đang nhúc nhích, giống như là một con thao thiết đã đói bụng rất lâu, đang điên cuồng trấn áp, thôn phệ, luyện hóa âm khí trong cơ thể của mình. Miêu tả thì dài dòng, nhưng mà mọi chuyện phát sinh chỉ trong một cái nháy mắt. Tê, Ma cầu nhắm mắt lại, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình có biến hóa rồi, càng ngưng thực và cường hãn hơn. Năm đó phá giới đến đây đã khiến cho hắn bị thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy chục năm nhưng vẫn không thể khôi phục lại. Trong đó nhục thân là chỗ bị thương nghiêm trọng nhất. Sau khi trùng luyện ngũ nhạc trấn ngục chân thân thì lực lượng nhục thân của Mạc Cầu còn không bằng một thành lúc trước. May mà căn cơ càng vững chắc hơn, hiện giờ đã có tăng tiến. Pháp lực chỉ còn sót lại ba thành lại bị thiên địa quy tắc áp chế, thậm chí còn không so được với tu sĩ đạo cơ. Mà lực lượng thần hồn thì lại tương đối hoàn hảo, những năm này cũng đã khôi phục được 6-7 thành. Thế nhưng lại bị nhục thân và pháp lực liên lụy. Để khi nhục thân khôi phục, không chừng khi trải qua cái lần ma luyện này thì tu vi còn có thể tiến thêm một bước à. Mặc Cầu lúc này vươn tay ra, năm ngón tay nắm lại, cảm nhận nhục thân đang biến hóa. Mặc Cầu đột nhiên dậm chân, liệt diễm dưới chân tự động thoát ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn trường. Hoa, lớp bóp, kệ hàng, hòm gỗ đều bị ngọn lửa này đốt thành tro tàn. Mấy chục năm tích lũy của Âm Sơn Quân cộng thêm linh vật mà thiền nhân lưu lại, toàn bộ đều rơi vào bên trong biển lửa. Mặc Cầu đứng im ngay tại chỗ, nhắm mắt lại, bụng nhẹ nhàng nhúc nhích. Một cái luồng hấp lực to lớn bỗng nhiên xuất hiện ra. Những thứ có thể được Âm Sơn Quân giấu ở nơi này thì đều không phải là phàm vật, nhưng bất luận là vật gì khi gặp lửa đều bị đốt cháy đi. Linh tài, linh quán, đan dược, quỷ khí, tất cả linh vật đều hóa thành tinh nguyên thần tí dưới liệt diễm. Số tinh nguyên này đang chậm rãi chui vào bên trong cơ thể của Mặc Cầu. Sau khi nhập thể liền bị công pháp chuyển hóa tẩm bổ cho nhục thân. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, nơi đây chỉ còn sót lại có một vài quyển sách đang rơi xuống đất. Hai nữ đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn xem cảnh tượng này, biểu lộ và tâm tình đều không giống nhau. Thanh Tiền mặc dù bất thiện đấu pháp, nhưng dù sao cũng đi theo Âm Sơn Quân mấy chục năm, kiến thức có thể xem là rộng rãi, có thể nhìn ra thực lực của người này cực kỳ khủng bố, biết được đại địch tiến đến khó lòng từ bỏ. Dù cho trong lòng của nàng mang tử ý thì lúc này cũng khó tránh khỏi sinh lòng thấp thẩm, còn có một cái loại bi thương không biết từ đâu ập đến. Mà Nam Tùng Thánh Nữ so với nàng thì càng hiểu rộng biết nhiều, không đề cập tới Tiền Minh Quả, Linh Huyền Bảo Ngọc, U Luyện Thạch, Thất Âm Thường Mộc, Hồn Thủy, những thứ này đều là linh vật hiếm thấy trên đời. Những loại quỷ khí có thể được một vị chân nhân cất giữ ở nơi này thì không thể là phàm phẩm, nhưng bất luận là thứ gì, cho dù là U Luyện Thạch không thể phá vỡ, khi ở trước mặt của liệt diễm kia đều hóa thành hư vô. Rốt cuộc thì đó là lửa gì, sao lại kinh khủng tới như vậy? Cho dù là của U Minh Hỏa của Hắc Sơn Tiền Bối, Hồng Liên Nghiệp Hỏa của La Giáo cũng không có uy năng như thế này. Cho dù là chân nhân nhiễm phải một cái tiêu hỏa diễm này có thể còn sống hay không cũng còn là khó liệu. Càng làm cho nàng kinh hãi vãi cả linh hồn chính là năng lực khống hỏa của Mặc Cầu. Dưới sự trưởng khống của đối phương, linh hỏa khủng bố có thể dung kim thiết này lại là không đốt cháy xích vỡ, có thể luyện hóa quỷ khí, nhưng lại làm cho hai nàng đạp trên liệt diễm lại không cảm nhận được một chút nhiệt độ cao nào. Thực khống hỏa này đã đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh, hồn nhiên thiên thành. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao mình lại chưa bao giờ nghe nói qua người có thực lực cao minh như vậy, thậm chí còn không được liệt vào danh sách cao thủ trong thiên hạ mà La Giáo ghi lại, giống như là mới từ trong một cái cục đá nào đó chui ra vậy. Rầm rầm, Mặc Cầu ngoắc tay một cái, những quyển sách ở phía xa liền bay tới trước mặt của hắn ta, trang giấy không gió tự dở. Phần lớn những quyển sách này đều là công pháp bí tịch, cũng có một chút là du ký của tiền nhân, còn có những chuyện cũ của vài chục năm trước. Hả? Trong đó có một quyển làm cho ánh mắt của Mặc Cầu khẽ đổi. Mà lúc này, nơi xa, khách sạn đã trở thành một cái mảnh hoang vu, bầy quỷ bị kình khí tán phá cũng không còn sót lại chút gì. Bành, cơ thể của Âm Sơn Quân bị âm phong đao vô tận bao phủ, giống như là một con nhím mọc đầy gai nhọn. Ánh đao lướt qua, mặt đất xé rách, ốc xá sụp đổ, bốn người đang vây xem ở nơi xa cũng liều mạng né tránh đi. Mà Vân Sơn Nhị Lão đối mặt trực diện với Âm Sơn Quân lại từng bước ép sát, thân như là lưu vân, nâng chưởng đánh ra. Anh, tiếng nổ kịch liệt, chỉ là khí lãng mà đã bao phủ phạm vi trăm trượng, rất nhiều căn nhà ở bên trong phạm vi trăm trượng đều đồng thời nổ tung, mặt đất còn bị nhấc lên cao. Âm Sơn Quân kêu lên thành tiếng, quỷ thể hiện ra bất ổn. Hắn cũng không dám trì hoãn chút nào, bấm tay tế ra nhiếp hồn ấn, ấn sức thiên hồn địa ám. Ấn này có mối liên hệ kỳ diệu với Âm Sơn huyện thành, khi ở bên trong huyện thành thì uy năng của nó sẽ là tăng thêm. Nếu như là ở bên trong huyện nha, chỉ bằng vào chiếc ấn này, Âm Sơn Quân liền có thể đảm bảo không bị rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà hắn ta bị người ta dẫn ra khỏi huyện nha, lại gặp phải tập kích, đã rơi vào thế hạ phong rồi. Hơi Dân Sơn Nhị Lão thét dài một tiếng, hai người đã chừng 80-90 tuổi rồi, nhưng tiếng thét lại có thể vang động núi sông. Thanh âm vừa ra, hai thanh pháp khí phi kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm, đang sắn về phía Âm Sơn Quân với hình dạng giống như là mây mù. Đình đường, anh chân trời có lôi quang u ám hiện lên, ba đám mây đen đang xen, khí cơ kinh khủng từ bên trong không ngừng hiện ra ngoài. Thiên Sơn Tử Kiếm ở phía xa mà sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chuyện đã tới nước này thì sao bọn hắn còn không rõ ràng cho được? Khi đối mặt với bốn người bọn họ thì Âm Sơn Quân vốn dĩ chưa sử dụng hết toàn lực, nếu không thì bọn hắn tuyệt đối không thể kiên trì được lâu như vậy. Không được! Đột nhiên Từ Vân Phượng khẽ kêu lên một tiếng, giống như đã phát hiện ra được cái gì, nàng bay ra nhanh như là điện thiểm. Mặc kệ bọn ta! Vân Sơn Nhị Lão hiện hình giữa không trung, miệng phun máu tươi, nhanh lùi lại trăm trượng, vội vàng hét lên về phía bốn người. Trâu hồ đã bị trọng thương, đừng có để cho hắn chạy trốn, mau mau đi chặn hắn ta lại. Vâng! Bốn người sững sờ lập tức đuổi theo một cái bóng người đang bỏ chạy ở nơi xa. Mà về phía Âm Sơn Quân, trong đầu của hắn lúc này chỉ có một chữ trốn. Chỉ cần có thể trốn được về phía Huyện Nha thì vẫn còn cơ hội. Huyện Nha còn có hơn 100 tên quỷ sai, còn có âm xà hộ pháp, còn có cả năm tộc thánh nữ của La Giáo. Xem ra lần này phải thiếu La Giáo một cái nhân tình rồi. Nghĩ tới đây, Tô Hộ không khỏi thầm hận ở trong lòng. Hắn ta có thể khẳng định việc bốn tên tiểu bối Thiên Sơn và Vân Sơn Nhị Lão tới đây chắc chắn là có sự trợ giúp của La Giáo. Dẫn đối thủ tới rồi thừa cơ chi viện, khiến cho người ta thiếu mình ân tình, chính là thủ đoạn mà La Giáo thường dùng. Nhưng mà cái ân tình này ngươi lại không thể không thiếu. Âm Phong Độn chính là độn pháp cực kỳ cao minh, cho dù là quỷ thể của Âm Sơn Quân đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn là rất kinh người. Bỏ qua núi đá và vách tường, lách mình một cái liền vút qua. Bất quá bởi vì có thương thế trên người nên thân hình của hắn luôn có chút chậm chạp, khi vận chuyển khí tức cũng có chút không thuận. Trong chớp mắt, sau lưng liền có bóng người đuổi theo. Chạy đi đâu? Giọng nói của Từ Vân Phượng từ phía sau vang lên, một vệt kiếm quang kiều thiên lóe sáng phía chân trời. Thiên Sơn Tam Thần Kiếm. Tiểu bối! Hai mắt của Âm Sơn Quân co rụt lại, trong lòng vừa kinh vừa sợ, bấm tay bắn ra một cái luồng đạo khí. Tô Mỗ và các ngươi chưa xong đâu. Cứng miệng. Hạ Hầu Nhân cầm kiếm xông tới, Thiên Vũ Kỳ Kiếm bao phủ xuống. Họ Tô, ngươi nghĩ rằng bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chịu chết đi! Tiếng quát không ngừng, Mã Đình Đình, Bạch Lương đã sóng vai xông lên, bốn người bốn kiếm liền thủ công tới. Rầm rầm. Đột nhiên trước mắt bỗng nhiên u ám, là pháp môn ve sầu thoát xác mà Âm Sơn Quân sử dụng, quần áo trên người của hắn đã là văng tung ra ngoài. Cái bộ quần áo này đã đi theo hắn ta mấy chục năm, sớm đã cô động thành quỷ khí, lúc này lại giống như một cái đám mây đen phủ xuống, chỉ trong nháy mắt đã giam cầm bốn người vào bên trong. Nhân cơ hội này, Âm Sơn Quân hóa thành một cái làn khói xanh bay thẳng tới Huyện Nha cách đó không xa. Thế nhưng là tĩnh, đột ngột cực kỳ yên tĩnh tới một cách quỷ dị. Đại môn Huyện Nha mở rộng, chính đường rộng rãi, nơi này vốn nên là có quỷ sai đứng canh mà giờ lại chẳng có lấy một tên. Không chỉ là như vậy, Tô Hồ thân là chủ nhân của Âm Sơn huyện nên gã có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Trong Huyện Nha to lớn này, ngoài phu nhân của mình ra thì nơi này không còn một cái con âm hồn quỷ vật nào tồn tại nữa. Âm Sơn Quân lập tức hiển lộ ra thân hình ở hạ đường, nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm bóng ngựa phía trên. Có một người đang ngồi ngay ngắn ở thượng đường, vị trí đó vốn thuộc về huyện chủ. Người này có mái tóc mai màu trắng, ánh mắt tăng thương, đang cầm một cái quyển sách trong tay, vẻ mặt suy tư. Đối với cái chuyện Âm Sơn Quân đến lại là bất vi sở động. Dường như những gì được ghi chép ở bên trên quyển sách này còn hấp dẫn hơn ngoại giới rất nhiều. Âm Sơn Quân di chuyển tầm mắt ra sau lưng của đối phương, hai người Nam Tùng và Thanh Tiền đang đứng sóng vai ở đó. Trong mắt của Thanh Tiền hiện ra một cái vẻ lo lắng, cũng mang theo bi thương. Mà Nam Tùng thánh nữ thì hơi hơi lắc đầu, giống như đang nhắc nhở cái gì đó. Ở bên cạnh chính đường còn có một cái đám người sống, rõ ràng là đám người thẩm thu vừa mới bỏ chạy trước đó không lâu. Bọn hắn hốt hoảng chạy bừa, không phân biệt phương hướng, lại là trùng hợp đâm đầu vào bên trong Âm Sơn huyện nha. May mà cái đám quỷ quái ở chỗ này đã biến mất rồi, nếu không có thể nói là dê vào hang cọp. Lúc này khi nhìn thấy Âm Sơn Quân, sắc mặt của bọn hắn liền tái nhợt, mấy người co lại thành một đoàn lui về một phía ở trong góc phòng. Cất hở là Âm Sơn Quân không quan tâm đến những người sống ở bên kia, ánh mắt chớp động, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía mặt cầu. Tầm mắt rơi lên trên một cái viên đá màu đen lớn chừng bàn tay đang được đặt trên bàn, mở miệng chất vấn. Tại sao lại tự ý xông vào Âm Sơn huyện nhà hả? Quỷ sai trong huyện nhà đã biến mất, Nam Tùng thánh nữ lại không nhúc nhích, trong đó phát sinh cái gì không nói cũng hiểu. Người này có thể dẹp yên quỷ sai trong huyện nhà, còn khống chế cả Nam Tùng thánh nữ trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì chắc chắn là thực lực bất phàm, chắc cũng là một vị chân nhân. Cộng thêm cái việc phu nhân của mình cũng đang ở trong tay của đối phương, tình huống không rõ ràng, Âm Sơn Quân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao chỉ cần ở bên trong huyện nha này thì vết thương của hắn ta liền có thể khôi phục, thực lực cũng sẽ được tăng vọt. Thời gian càng lâu, đối với hắn ta thì càng có lợi. Không biết năm nào có kỳ vật giáng lâm Vĩnh Trấn U Minh. Ma Cầu ngẩng đầu, ánh mắt suy tư. Kỳ vật băng liệt tản mát tứ phương, trong sơn lâm, trong thành trì, trong miếu thờ, các có linh dị. Tiếp theo, thành sơn thần, thổ địa, thần Phật. Hắn cầm lấy cái viên hắc thạch ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói. Chính là vật này đã làm cho Âm Sơn huyện hóa thành một cái phương quỷ vật, còn làm cho các ngươi nhận được thần chức thổ địa sau. Cái viên hắc thạch này được tìm thấy ở bên trong cái pho tượng bồ vừa rồi, cùng với đó là một vài quyển cổ tịch. Những ghi chép bên trong cổ tịch lại khiến cho Ma Cầu mở rộng tầm mắt. Thần chức, trong thế giới này lại có sơn thần thổ địa trong truyền thuyết, chẳng qua là phiên bản suy yếu mà thôi. Bởi vì thần chức ở bên trong thế giới này cũng không phải là vĩnh tồn bất hủ như bên trong truyền thuyết, tuổi thọ cũng bị giới hạn bởi tu vi. Không sai, Âm Sơn Quân gật đầu, lại tiếp tục chất vấn. Các hạ là ai vậy hả? Thần chức, Ma Cầu không để ý đến cái lời chất vấn của hắn ta, đưa tay vuốt ve hắc thạch, ánh mắt ngạc nhiên. Thiên hạ rộng lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Dù cho chỉ là một cái tòa động thiên nho nhỏ, mà cũng có những tồn tại không thể nào tưởng tượng nổi à. Động thiên, trái tim của Âm Sơn Quân đột nhiên thót lên một cái. Hắn ta nhớ rất rõ, mình đã từng nghe qua cái cách xưng hô như thế này rồi. Hơn nữa, còn cảm thấy sợ hãi từ bên trong tận đáy lòng. Người rốt cuộc lại hả? Ta sao? Ma Cầu đặt quyển sách ở trên tay xuống, lại cầm lên một cái quyển sách khác và hỏi. Hơn 30 năm trước, Thái Ức Tông đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong quyển sách này lại không có ghi chép lại? Đáng, dường như ba chữ Thái Ức Tông này có uy năng cực lớn. Nó làm cho sắc mặt của Âm Sơn Quân đột nhiên tái nhợt đi. Hắn ta còn lùi lại một bước, thân thể kéo căng, giống như đang lâm vào đại địch, đôi mắt trừng to. Ngươi là người của Thái Ức Tông? Hắn ta bỗng nhiên nhớ lại, động thiên chính là từ mà Thái Ức Tông dùng để xưng hô một ít địa phương. Không có khả năng. Âm Sơn Quân cắn chặt hàm răng, cả giận nói. Hơn 30 năm trước, trên đời này liền không còn người của Thái Ức Tông nữa rồi. Người rốt cuộc là ai? Đất. Ma Cầu gõ nhẹ lên bàn, trên mặt như có điều suy nghĩ. Cho nên là rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao những chuyện liên quan tới Thái Ức Tông và hai vị thiên sư mà triều đình sắc phong lại đều không ghi chép lại một chút nào? Nam Tùng thánh nữ ở bên cạnh cuồng loạn trong lòng, nàng không rõ Thái Ức Tông đại biểu cho cái gì mà lại có thể làm cho Âm Sơn Quân nghe được phải hoảng sợ tới như vậy. Nhưng mà nàng lại nhất thanh nhị sở, hai cái chữ thiên sư đại biểu cho cái gì? Đương thời có không ít chân nhân, nhưng chỉ có một người được xưng là thiên sư, dù là La Giáo Thánh Mẫu cũng là không được. Thiên sư, thiên địa chi sư, các triều đổi thay, người dám dùng chức vị này đều là nhân vật thiên hạ vô địch. Vào hơn 30 năm trước, Thái Ức Tông gì đó đã có được hai vị thiên sư, vậy tại vì sao lại không hề được ghi chép? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí là sau mấy chục năm rồi mà cao thủ thế hệ trước vẫn không dám nói ra. Trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ của nàng cũng là lên đến đỉnh điểm. Nhưng nàng lại không phát hiện, khi Ma Cầu nhắc tới hai chữ thiên sư thì ngữ khí cũng không có một chút biến hóa nào, giống như là một cái cách xưng hô bình thường vậy. Nam Tùng thánh nữ không phát hiện ra được, nhưng Âm Sơn Quân thì lại nghe tới nhất thanh nhị sở. Năm đó hắn ta đã là Âm Sơn huyện chủ, may mắn tham dự cái tràng chiến dịch kia, tận mắt chứng kiến thực lực kinh khủng của cái người đó. Đây không phải là thiên hạ vô địch, mà phải nói là dù có địch với hết thể thế gian thì người này vẫn còn có thể chiến thắng. Đối với người khác thì thiên sư là cái cách xưng hô cao nhất, nhưng chỉ có người biết được Thái Ức Tông mới rõ ràng, ở trong mắt của người Thái Ức Tông, thiên sư lại không tính là cái gì. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Âm Sơn Quân đã hỏi cái câu này lần thứ ba rồi, hắn ta hít sâu một hơi rồi nghiêm giọng nói. Thái Ức Tông chính là tà ma ngoại đạo mà triều đình hạ lệnh phong sát, bất kỳ người nào cấu kết với Thái Ức Tông đều là tội chết. Ta khuyên các hạ đừng có tự tìm đường chết nha. Một khi phát hiện ra đệ tử của Thái Ức Tông, bất luận là triều đình hay là tông môn giang hồ, chắc chắn sẽ đồng tâm diệt trừ. Đang khi nói chuyện thì bốn bóng người ở sau lưng đã xông tới. Tà đạo chạy đi đâu? Họ tu nhận lấy cái chết. Thẩm công tử. Thiên Sơn Tứ Kiếm lúc này xông vào bên trong đại điện, đang muốn động thủ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều là sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Mã Đình Đình ngạc nhiên mở miệng. Tại sao bên trên chủ vị của huyện nha lại có một cái người ngồi đó, mà Âm Sơn Quân thì lại đứng ở bên dưới, giống như đang thụ người ta thẩm tra vậy? Bốn vậy? Thẩm Thu nhìn thấy bốn người sắc mặt liền đại hỉ, vội vàng nói: các vị đó thật đúng lúc, chúng ta cũng vừa tới thôi, vừa lúc gặp được mấy vị, còn có cái lão cũng tới nữa. Nói xong liền sợ hãi rụt rè chỉ vào Âm Sơn Quân: các ngươi lui ra phía sau. Từ Vân Phượng liếc mắt ra hiệu với đám người một cái, rồi lập tức nhìn về phía Mặt Cầu đang ngồi ngay ngắn ở bên trên thủ vị nói: các hạ cũng tới nơi này để diệt trừ ma đạo sao? Âm Sơn Quân tội lỗi chồng chất, tội ác ngập trời, chúng ta không ngại liên thủ thay trời hành đạo đi. Nơi này đã là huyện nha, cân nhắc đến tình huống đặc thù của Âm Sơn Quân, Từ Vân Phượng cũng không ngại có thêm một vị trợ thủ. Không đợi cho Mặt Cầu mở miệng, Âm Sơn Quân đã là cười lạnh thành tiếng: tiểu bối, các người có biết cái ngữ phía trên là ai không? Liên thủ với hắn, sợ là ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào à? Người có ý gì hả? Mã Đình Đình nhíu mày: trừ ma vệ đạo, người người đều có trách nhiệm. Họ Thô, tao khuyên ngươi đừng có vùng vẫy dễ chết nữa. Trừ ma vệ đạo? Khóe miệng của Âm Sơn Quân nhếch lên một cái. Hay là ma, ai là đạo? Nếu như trưởng bối của các người ở đây, có lẽ sẽ liên thủ với ta đối phó cái vị ở trên đó nha. Nói hồ nói vượng. Hạ Hầu Nhân lúc này hừ lạnh không thôi: một cái tên ma đầu như ngươi mà cũng muốn liên thủ với bọn ta, nằm mơ đi. Cái này thì chưa chắc đâu. Âm Sơn Quân lắc đầu chỉ vào Mặt Cầu một cái rồi nói: các người có biết hắn là ai không? Là ai hả? Mã Đình Đình cười lạnh: dù sao cũng không phải là bằng hữu của ngươi. Đúng vậy. Âm Sơn Quân gật đầu: nhưng hắn là người của Thái Ất Tông. Thái Ất Tông thì như thế nào? Trên mặt của bốn người lộ ra một cái vẻ mờ mịt, đôi mắt nhìn nhau. Chỉ có Từ Vân Phượng là nghĩ đến cái thứ gì đó, nhưng cũng không quá chắc chắn. Xem ra các ngươi cũng không biết rồi. Âm Sơn Quân than nhẹ: người của Thái Ất Tông chính là tổng địch của chúng sinh, nhìn thấy liền tức sắc, bất luận là người hay quỷ đều có thể liên thủ. Đây chính là ước định mà năm đó triều đình và hết thảy tông môn trong thiên hạ đồng lập, bao gồm cả phái Thiên Sơn của các ngươi, đánh rắm của bà nhà ngươi. Trên mặt của Tiểu Kiếm Ma Bạch Lương tràn đầy khinh thường: nói dối mà không thèm chớp mắt, làm sao có thể có cái loại chuyện này được chứ hả? Hắn ta nói hoàn toàn là sự thật. Đột nhiên có một cái thanh âm ngột ngạt từ phía ngoài vang vọng vào. Khí tức của Vân Sơn Nhị Lão có chút bất ổn, đang song vài bước đến, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Mặt Cầu: các hạ thật sự là người có Thái Ất Tông sao? Đồng thời một cỗ sát ý băng lãnh từ trên thân của hai người thoát ra, bỏ Âm Sơn Quân qua một bên mà ép thẳng đến bốn người đang ngồi ngay ngắn ở bên trên thủ vị. Hay cha! Mặt Cầu a một tiếng, liếc nhìn đám người trong tràng, ánh mắt dừng lại ở trên người của Âm Sơn Quân và Vân Sơn Nhị Lão. Xem ra các ngươi đã biết được một chút gì rồi, vậy liền đi theo ta. Dứt lời, một vệt kiếm quang u lãnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong đường. Kiếm quang băng lãnh làm cho tất cả mọi người cứng đờ, kiếm ý lạnh thấu xương, giống như là âm phong đến từ cửu u, không có người nào có thể chạy trốn, không có gì có thể ngăn cản. Kiếm quang rơi xuống, Âm Sơn Quân và Vân Sơn Nhị Lão liền đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Mà Cầu ở thủ vị cũng là không thấy tăm hơi. Trong đường chỉ còn lại có một mình năm tộc thánh nữ, thấy rõ đã xảy ra cái chuyện gì, trên mặt của nàng tràn đầy sợ hãi vãi cả linh hồn, hai tay siết chặt, mà trên người đã toát đầy mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào. Linh Quận, một cái tòa đình viện yên ắng ở thành bắc của quận thành. Sau khi tỷ đệ Điền Thị và Minh Hộ Vệ mang theo một nhóm người đầu nhập vào quận trưởng đại nhân thì đã được an trí ở chỗ này. Cách cái tòa đình viện này 300m về hướng bắc thì chính là hiệp phòng quân của quận thành. Chỉ cần hơi có dị thường thì đều có thể dẫn tới đại quân, phương diện an toàn không thành vấn đề. Ít nhất thì Điền Ý và Điền Kính Nhất cảm thấy như vậy. Kéo, Minh Hộ Vệ đóng cửa sân lại, trên mặt vốn đang mỉm cười cũng đột nhiên thu điểm, hơi nhíu mày. Ủa thế nào rồi? Điền Kính Nhất thận trọng phát hiện thấy không đúng liền hỏi. Tại sao Minh Thúc lại có biểu tình như vậy? Có chút không đúng à? Dù gì thì Minh Hộ Vệ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn hai cái người trẻ tuổi này. Hắn ta trầm ngâm một chút rồi nói. Chúng ta tới đây cũng đã 2 ngày rồi, nhưng ta cảm thấy chúng ta không giống như là được người ta bảo hộ đâu. Ngược lại còn giống như là đang bị giam cầm à? Không phải chứ hả? Điền Kính Nhất ngây người. Chẳng phải vì tránh né cái tên Âm Sơn Quân gì đó nên chúng ta mới trốn chỗ này sao? Minh Thúc nói không sai. Điền Nghĩ nghiêm mặt trầm giọng nói. Trừ cái ngày mà chúng ta gặp được đánh lén ra thì không có ai trong quận phủ tới hỏi thăm tình huống cả. Hả? Ngay cả cửa đều không cho ra thì chắc chắn là có gì quái lạ rồi. Ồ cái này Điền Kính Nhất há hốc mồm lại nói. không cho chúng ta ra ngoài cũng là vừa cân nhắc cho an toàn của chúng ta mà, rất là không có ý gì khác đâu. Lời tuy là như thế nhưng sắc mặt của hắn cũng có biến hóa, hiển nhiên trong lòng cũng đang nghi ngờ. Không cho ra ngoài thì có thể hiểu được, nhưng cũng nên để cho chúng ta biết được tình huống bên ngoài như thế nào chứ hả? Đề nghị lắc đầu. Minh Thúc à, ta cũng cảm thấy không đúng, ngài thấy chúng ta nên làm gì? Nàng hiện tại đã biết mình không đủ kinh nghiệm, cũng chưa từng dự liệu được cái tình huống hiện giờ, chỉ có thể hỏi thăm ý kiến của mình hộ vệ. Rời đi. Minh hộ vệ trầm giọng nói. Rời khỏi Linh quận, tốt nhất là rời khỏi Tề Châu. Cái này. Sắc mặt của Điền Kính Nhất đại biến. Nhưng gia nghiệp của chúng ta đều ở chỗ này, thời gian ngắn khó mà bán ra. Lại nói rời đi nơi này, chúng ta nên đi chỗ nào? Nơi khác thì không có người quen, sợ là càng gian nan hơn nha. Mà hắn không còn thì gia nghiệp để làm gì? Còn sống liền còn cơ hội nha. Minh hộ vệ trầm thấp nói, dường như nghĩ đến cái gì đó, thật sắc có chút bi thương. Lúc mà ta còn bé, người nhà liền nói với ta lời này, chỉ cần còn sống thì mới có hy vọng. Có lẽ bởi vì kinh lịch lúc trước nên đã làm cho Minh Thúc rất là mẫn cảm với nguy hiểm. Nhưng mà Minh Thúc nói không sai. Từ trước đến nay thì Điền Ý đều rất có quyết đoán. Nàng hít sâu một hơi rồi gõ đầu của đệ đệ mình một cái. Chúng ta đi Lương Châu tìm đại tỷ, vốn cũng có kế hoạch này, chỉ là hiện giờ đi trước thời hạn mà thôi. Về phần sản nghiệp ở chỗ này, mang theo ngân lượng, vật đáng giá và thứ có thể thiếp thân mang theo là được rồi. Tiểu thư nói đúng lắm nè. Minh Thúc gật đầu nhìn ra ngoài viện rồi nói, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc còn không có ngờ nào phát hiện, tốt nhất là chúng ta nên rời đi ngay trong đêm. Đề nghị gật đầu. Màn đêm dần sâu, có mấy bóng người xuất hiện trước đình viện. Người đi đầu có bộ dạng lưng hùm vai gấu, vác theo một cái thanh cự nhận, thân hình lại phiêu hốt giống như u hồn. Là ở trong này nè. Sau lưng đại hán có một cái nàng phụ nhân có dáng người to mọng đang chỉ tay về phía đình viện nói, đến nơi rồi, sau đó phải xem các ngươi à, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không thì sẽ rất là phiền phức nha. Người chắc chứ hả? Giọng nói của đại hán kia lơ lửng giống như là thân hình của hắn vậy. Đương nhiên rồi. Phụ nhân hơi nhíu mày. Huynh muội Điền gia liền ở bên trong, bọn hắn cũng chẳng tính là gì, chỉ có một tên hộ vệ là có thực lực không tệ, cũng là bởi vì cái tên đó mà quỷ khí của hàng nha mới phân tán mà chết đó. Đại hán quay đầu nhìn chằm chằm phụ nhân với cặp mắt u lãnh, giọng nói bất mãn, trong này căn bản không có khí tức của người sống đâu. Cái này không có khả năng. Phụ nhân biến sắc, lập tức dùng một cái loại tốc độ không hợp với thân hình của nàng ta nhảy vào bên trong đình viện. Một lát sau nàng bước ra với vẻ mặt âm trầm, thấp giọng chửi mắng, hai cái tên tiểu tiện chủng vậy mà là chạy trốn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đại hán liếm liếm khóe miệng lạnh lùng nói, gia chủ của người đã đáp ứng là sẽ giao người cho bọn ta xử lý, bây giờ lại không có người, ai chịu trách nhiệm đây? Rầm rầm, thanh cự phủ phía sau lưng của đại hán không gió tự rung động, vang lên những âm thanh lạnh lẽo. Ngươi đừng có dội nè. Hai mắt của phụ nhân co rụt lại, dường như có phần e ngại. Lúc chạng vạng tối bọn hắn vẫn còn ở đây, cho dù phát hiện được cái gì bất thường, muốn chạy trốn cũng sẽ chưa chạy được bao xa đâu. Nói xong nàng liền quay đầu nhìn về phía một nam tử có dáng người khô gầy lại nói, phu quân mau đi tìm người. Ô dân. Có lẽ cái tên nam tử này chẳng có địa vị gì trong nhà, nghe vậy liền không người trả lời, lại từ trong ống tay áo lấy ra một cái chiếc khăn thiêu. Vật này chính là vật dụng của cái tên tiểu nhi Điền Kích Nhất kia, trong vòng 3 ngày liền có thể tìm được tung tích của tiểu nhi kia rồi. Nói nhảm nhiều quá. Phụ nhân nhíu mày, tranh thủ thời gian động thủ đi. Dần. Nam tử liên tục gật đầu, lập tức vạch một cái đường ở trong lòng bàn tay, gắn chịu đau đớn, nhỏ mấy giọt máu tươi lên khăn thiêu, trong miệng liền độc thầm, sát sát ương ương, nhật tại đông phương, ngô tứ linh phù, phổ tảo bất thường, tầm tung dấn tích, ngũ thần hiển linh, đi. Nương theo một tiếng quát khẽ của cái tên nam tử, trên khăn thiêu lập tức xuất hiện một cái cổ khí cơ mà mắt thường khó phân biệt được, khí cơ lao thẳng về phương xa. Đuổi theo. Hai mắt của phụ nhân sáng lên, hét lớn một tiếng bay vọt đuổi theo. Thân hình của nàng ta to mọng như là một con bò, nhưng lúc di động lại là linh động như là phi yến, nhảy lên một cái đã là mấy trượng. Càng kinh người hơn chính là cái vị đại hán vác theo cự phủ kia, rõ ràng thân hình khôi ngô nhưng lại hóa thành một cái làn âm phong, lặng lẽ vô thanh vô tức lần theo khí cơ. Chỉ trong thời gian nháy mắt, một nhóm người đã đến trước một cái kho hàng. Phụ nhân định nhãn nhìn lại, cười lạnh không thôi nói, nơi này là kho hàng của Điện gia, xem ra bọn chúng muốn cầm vài thứ trước khi đi, chỉ sợ bọn hắn có mệnh cầm mà không có phúc hưởng. Nàng lập tức vung tay lên, vào bên trong lục soát. Vâng. Mấy người đáp lại một tiếng liền cất bước tới. Người vào đầu tiên một cước đá văng cửa kho, đám người lao vào giống như là ông vỡ tổ. Đại hán dậm chân bước vào, quét mắt nhìn kho hàng không có một ai, cười lạnh. Ồ, không có người. Hả, không có người? Ồ, nơi này cũng không có. Không bao lâu sau, trong những căn phòng xung quanh đều truyền đến những cái tiếng hát. Kỳ quái vậy. Phụ nhân nhíu mày. Mặc dù nhĩ tướng công nhà ta tu vi không cao, nhưng bí pháp tìm kiếm chính là bí tịch gia truyền, tại sao lại không có nè? Đại hán lúc này hừ lạnh một tiếng, mắt hổ liếc nhìn chung quanh. Chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, đi ra cho ta. Tiếng trống giận dữ của hắn làm cho không khí chấn động, gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường lập tức bao phủ toàn bộ cửa hàng. Ở một cái nơi hẻo lánh, không khí rung động. Thêm được rồi. Đại hán quay đầu lại, mắt hổ trừng trừng. Cự nhận ở sau lưng đã chém ra một cái vệt đao mang sắc bén. Đinh, tiếng va chạm vang lên. Minh hộ vệ bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm trường kiếm ngăn cản cự nhận, gầm thét với ngựa phía sau. Tiểu thư, thiếu gia, hai người đi trước đi. Ha, muốn đi? Đại hán cười lạnh. Đi được sao? Chưa dứt lời, đao quang lập tức bao phủ minh hộ vệ giống như tiết nở rộ. Đao quang tứ ngược, bàn ghế xung quanh, thậm chí là vết tường gạch ngói đều bị vỡ tan tành. Vì thế như vậy cũng làm cho những người khác cũng quýt tránh lui. Đường, thanh âm kim thiết va chạm vào nhau truyền đến, có hai bóng người đang sen, mỗi một người đều thối lưng hơn một trượng. Hả? Có chút bản lĩnh à? Trên mặt của đại hán lộ ra một cái vẻ nghiêm túc. Khó trách có thể ép cho hàng nha đến tình trạng đó. Ta chính là hổ đầu, hôm nay tới đây để tiễn ngươi lên đường. Trên mặt của minh hộ vệ tràn đầy nghi ngờ. Hắn ta biết rõ thực lực của đối phương. Đao quang vừa rồi bôn dũng, thực võ song tu, đã đạt tới tình trạng đỉnh tim dưới chân nhân. Theo lý mà nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Nhưng chẳng biết tại sao, minh hộ vệ không chỉ chặn đứng được thế công của đối phương, thậm chí vẫn còn dư lực để mà phản công một kích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Minh Thúc sờ lên cái miếng ngọc bội trước ngực của mình, một bóng người không chút thu hút xuất hiện ở trong đầu. Vừa rồi trong miếng ngọc bội bỗng nhiên truyền ra một cái cổ khí lưu ấm áp, làm cho kình lực của Minh Thúc tăng nhiều, cho nên mới ngăn được thế công. Không chỉ là như vậy, minh hộ vệ bỗng nhiên phát giác ra ngoan thật ở bên trong cơ thể mình trước đó đã là biến mất không biết từ lúc nào. Là Mạc Đại Phú. Chết đi! Tiếng trống giận dữ cắt ngang suy nghĩ của Minh Thúc. Trong lòng của Minh Thúc ngưng tụ, thi triển ra kiếm pháp đã thấm vào xương tủy, rực rỡ như là diệu nhật đón lấy đao quang. Đương ầm ầm, hai người đụng nhau đồng thời kêu lên một cái tiếng đau đớn. Minh hộ vệ chỉ cảm thấy một cái luồng lực lượng vô hình cực kỳ to lớn vọt tới, ngực chấn động, khí tức cũng trở nên không khoái. Hiển nhiên nếu chỉ dựa vào thực lực, dù cho là có lực lượng của ngọc bội gia trì, thì hắn ta cũng không bằng đối phương. Đại hán lại phát hiện được lực lượng cực nóng đang quét ngang bên trong cơ thể. Quỷ thể của hắn giống như là đang ở bên trong một cái lò thiêu vậy. Mà cái luồng âm khí luôn luôn có thể đồng kết khí huyết của người sống, lại là đang từ từ tan rã, giống như là tiết trắng ở dưới ánh mặt trời. Hảo tiểu tử! Đại hán trừng to con mắt, thân thể run run, một cái tầng khôi giáp đen thui thùi lùi lập tức bao trùm quanh người. Là quỷ khí. Minh hộ vệ thấy vậy liền giật mình trong lòng, quay đầu nhìn về tỷ đệ của Điền Ý, trong mặt càng hiện lên một cái vẻ kinh hoảng. Khác với bên phía ông ta đang nỗ lực chèo chống, bên phía hai người Điền Ý Điền Kính Nhất thì là một người không đủ kinh nghiệm, một người thì nhát gan như chuột, bị những người khác vây công chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập nguy hiểm, sắp chống đỡ hết nổi rồi. Tiểu thư, thiếu gia. Người vẫn là quan tâm bản thân của mình trước đi, cái thằng chó. Đại hắn cười lạnh, thân thể lắc lư, ngự đao chém thẳng xuống. Nhân đao hợp nhất, đối với người tập võ mà nói, có thể làm được nhân đao hợp nhất đã là nhân vật cực kỳ ghê gớm rồi. Mà cái tên đại hán này chính là âm hồn, quỷ thể có hư có thật, diễn luyện một chút liền có thể tương hợp với đao. Đao quang chưa đến, một cổ sát khí phô thiên cái địa đã bao phủ xuống rồi. Hổ sát đao. Người này sở dĩ tên là hổ đao cũng bởi vì một cái đường đao pháp này hiện giờ lại còn dung nhập âm phong đao. Trong tứ đại hộ pháp của âm sơn quân thì thực lực của gã chính là kẻ đứng đầu. Đằng bành, một bóng người bị cự lực đánh bay, thân thể đụng nát vách tường, rơi xuống trên con đường dài lạnh lẽo. Trên đường đa số đều là hành thương hậu viện, khi nhìn thấy cảnh này thì mọi nhà đóng cửa cày than, không người nào dám lên tiếng. Tiểu tử, tiểu gia. Minh hộ vệ chật vật đứng dậy, không lo được vết thương của bản thân, phi nước đại tới chỗ hai người Điền Ý, huy kiếm bước lui vài tên nha dịch. Lòng trung thành của ngươi thật đáng khen à. Đại hán cầm đao tới gần, chém mạnh về phía ba người. Nhưng thực lực lại quá là cùi bắp. Ta liều mạng với ngươi. Minh hộ vệ gầm thét lên một tiếng, chân khí bên trong cơ thể tuôn ra, thân thể chớp động, ngàn vạn hỏa tinh rốt thành kiêu dương. Cái đó là... Nơi xa cái tên nam tử gầy còm kia hơi đến chậm một chút, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là thuật dương kiếm pháp sao? Ha, vùng vẫy dễ chết. Mặc dù Minh hộ vệ bộc phát làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng lại không thể thay đổi được thế cục. Hổ đào phóng tới kiêu dương mà không chút nghĩ ngợi, khí tức tăng vọt, tiếng gầm thét giống như là xuất ra từ nơi cũ u hiện ở phía trên đường đao. Quỷ hỏa màu xanh biếc bao phủ thanh cự nhận cao chừng một người, cuốn lên đao mang cao vài trượng, ngang nhiên chấm vào kiêu dương như là lưu tinh trị địa. Oanh! Liệt diễm nổ tung, đao quang chỉ trì trệ một chút rồi lại vọt tới trước, chém thẳng tới trắng của Minh hộ vệ. Xong, có mẹ nó xong đời. Trong chốc lát, sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng của tỷ đệ Điền Thị và Minh hộ vệ, trong mắt ba người cũng tràn đầy hoảng sợ, quyết dụng. Đúng vào lúc này, ông đột nhiên miếng ngọc bội ở trước ngực của Minh hộ vệ khẽ rung lên, một cái tầng liệt diễm mỏng manh lặng lẽ xuất hiện. Bành! Đao quang vừa chạm vào liền lập tức tiêu tán. Không chỉ như vậy, từ bên trong thanh cự nhận tương dung với bản thể của hổ đao cũng truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một sợi hỏa tiếng nghịch thế quấn quanh cự nhận và quỷ thể. Cự nhận không thể phá vỡ, lập tức tan rã với tốc độ kinh người. Quỷ thể cũng hóa thành một cái ngọn đuốc đang cháy hừng hực. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vẫn chưa ngừng, thì một cái con hỏa xà to bằng ngón tay từ bên trong liệt diễm lao ra đón gió bành trướng. Trong lúc hô hấp, hỏa xà lại biến thành một con hỏa long xoay quanh giữa không trung. Con hỏa long này lập tức há miệng rộng phun ra về phía vị trí phụ nhân và cái đám nha dịch. Trong nháy mắt, trong cảm nhận của tất cả mọi người, ngoài liệt diễm ra, giữa thiên địa này cũng không còn sót lại cái gì khác. Liệt diễm đi qua, trong hiện trường đã là trống rỗng, toàn bộ bóng người đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng mặt đất, vách tường và đường đi lại không bị hư hao một chút nào. Rầm rầm, tiếng vũ khí va chạm vang lên, nơi cuối con đường xuất hiện rất nhiều bóng người. Một người trong đó rống to thét lên. Để xảy ra chuyện gì? Vào lúc cấm đi lại ban đêm mà dám tụ chúng đấu pháp ở trong thành, bắt lại hết cho ta. Phủ quận thủ, Trang Hận Ngọc dung nhan diễm lệ, mặt tiện trang, một tay mài mực, một tay nhẹ nhàng lật trang giấy ra, trong miệng chậm tiếng nói: Thần Dương kiếm quyết. Trong phòng, một vị nam tử có dáng người khô gầy đang co rụt thân thể, sợ hãi rụt rè gật đầu hồi bẩm: Thần Dương kiếm quyết chính là kiếm pháp truyền thừa của Thái Ất Tông. Năm đó có một hộ gia đình ở Linh Quận đã bị diệt môn vì cái môn kiếm pháp này. Lúc đó tiểu nhân còn chưa xuất sinh, nhưng từng nghe bậc cha chú nhắc qua, cơ hồ là y chang kiếm pháp đêm qua vậy. Cái tên Minh hộ vệ kia chắc chắn là yêu nhân ma đạo rồi. Biết rồi. Đang Hận Ngọc khoát khoát tay áo: Người lùi xuống đi. Dần nam tử không người, tiểu nhân xin cáo lui. Từng bước lui ra ngoài, đợi khi không nhìn thấy bóng người thì hắn ta mới quay người bước ra ngoài viện. Trong phòng, Trang Hận Ngọc khinh thường hừ nhẹ: Thái Ức Tông, sợ là tên này căn bản cũng không biết ba chữ này có ý nghĩa gì. Người này tên là Trần Cù, tổ tiên của hắn đúng là một trong mấy người đã đến vây quét Trần gia năm đó à? Một cái giọng nói thâm trầm vang lên: Đêm qua phu nhân của kẻ này đã mất mạng, sợ là vì chuyện này mà hắn ta đã ghi hận tỷ đệ Điền Thị, nên liền gắn bừa cho bọn họ cái tội danh đại nghịch bất đạo này. Vài chục năm trước. Trang Hận Ngọc dừng một chút rồi hỏi: Rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Dừng một chút, giọng nói kia mới vang lên: Cái khác thì thuộc hạ không biết. Bất qua năm đó, bọn thuộc hạ nhận mệnh đến nơi này để vây quét một cái hộ gia đình. Gia đình cái họ Trần, gia chủ tên là Trần Tứ Duệ, vốn cho là một hạng người vô danh. Kết quả thì sao? Trang Hận Ngọc có chút hăng hái hỏi. Kết quả là... Giọng nói kia có chút than nhẹ: Hai vị chân nhân mất mạng, mấy trăm tinh nhuệ khoác giáp gặp nạn, toàn bộ quận thành gần như đều bị lật sắp rồi. Thuộc hạ may mắn thoát được một kiếp à? Hả? Sắc mặt của Trang Hận Ngọc nghiêm lại, không nhịn được nói: Năm đó Thái Ức Tông lợi hại như vậy sao? Nàng biết rõ lai lịch của người đang nói chuyện, tu vi không thấp, còn là đích truyền của một tông môn thần bí. Nhưng khi nhắc lại chuyện năm đó, dù cho đã là vật đổi sao dời, vẫn có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của đối phương. Chú thượng chưa từng trải qua chuyện năm đó, cho nên không biết tình cảnh khi Thái Ức Tông cường thịnh đâu. Hai nam kia than nhẹ: Vài chục năm đó, toàn bộ thiên hạ đều bị âm ảnh của Thái Ức Tông bao phủ, đều không có ngoại lệ nào. Thậm chí nếu như không phải người kia gặp nạn, không có người nào dám can đảm nói ra một cái chữ không, càng đừng đề cập đến cái chuyện thanh toán Thái Ức Tông. Bất quá sau đó chúng ta cũng cẩn thận suy nghĩ lại, Thái Ức Tông tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức người người đều có thể giết được chân nhân. Chắc là Thái Ức Tông cố ý giấu giếm đi thân phận của cái tên Trần Tử Dễ kia rồi. Về phần nguyên nhân cụ thể là gì thì lại không ai rõ ràng. Ánh mắt của Trang Hận Ngọc lấp lá, không có tiếp tục truy vấn. Chuyện vài chục năm trước vẫn là điều cấm kỵ trong lòng của rất nhiều người, thậm chí dù là cho nhắc tới một câu cũng đã là sai lầm rồi. Là một vị chính khách thành thục, nàng rất rõ ràng cái chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu đã như vậy thì cứ giết đi. Nàng cúi đầu vung bút viết xuống mấy chữ, chậm rãi nói: Tỷ đệ Điền thị họ Minh cấu kết với Ma Tông, tội không thể xác. Cho dù là Điền Sáu Vân trở về chất vấn thì ta cũng có lý do để mà nói. Dần âm thanh kia nhanh đáp lại một tiếng nhào lạp lạp. Lúc này ở bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một con chim với bộ lông vũ màu vàng bay tới, đậu ở trên bàn. Kim Lân chuẩn. Trang Hận Ngọc nhíu mày một cái: Lại dùng loài chim này để đưa tin, có việc gấp gì? Đang lúc nói chuyện, nàng đã vươn tay tựa trên chân của phi điểu, gỡ xuống một cái phong thư, sau đó liền mở ra. Sắc mặt của nàng đột nhiên trầm xuống. Chủ thượng! Giọng nói kia lại vang lên, mang theo một cái vẻ nghi hoặc. Thái Ức Tông! Trang Hận Ngọc âm trầm nói. Thật sự đã xuất hiện rồi. Hả? Ừ, cái gì? Âm thanh trong phòng đột nhiên hơi loạn. Một người có cách ăn mặc như là văn sĩ xuất hiện ở phụ cận. Xem đi! Trang Hận Ngọc đưa trang giấy cho người này, vẻ mặt trầm tư. Âm Sơn Quân, Vân Sơn Nhị Lão, ba vị chân nhân đã bị bắt rồi, vả lại còn không hề có lực hoàn thủ. Thực lực của người này... Không! Văn sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó ba người bọn họ đã đấu pháp rồi, đều là bị trọng thương, nếu không thì sẽ không đến nỗi này. Bất quá Âm Sơn Quân... Hai người liếc nhau, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Người mà tỷ đệ Điền thị trêu chọc chính là Âm Sơn Quân, hộ vệ của bọn họ lại thi triển kiếm pháp của Thái Ức Tông, mà nay Âm Sơn Quân lại bị người ta bắt. Trang Hận Ngọc hít sâu một hơi, lại nói: Cái này thật sự là trùng hợp sao? Sợ là chuyện này không phải trùng hợp rồi. Văn sĩ kia nghiêm mặt, chậm rãi lắc đầu. Chủ thượng, tin tức này từ đâu truyền đến? Bên phía châu phủ có biết được chuyện này không? Là bằng hữu của Thiên Sơn đưa tin, hẳn là còn chưa biết đâu. Trang Hận Ngọc cúi đầu, nhấc trang giấy lên. Nếu như chuyện này là thật thì sẽ không thể nào giấu giếm được. Ta viết một phong thư, người mang đến châu phủ đi. Dần. Văn sĩ gật đầu. Sau khi viết xong, Trang Hận Ngọc lại xếp lại giao cho văn sĩ. Sau khi gặp được phủ chủ đại nhân thì ngươi đi tìm nghĩa tỷ Nhạc Kha của ta, để vợ chồng hai người bọn họ tới đây một chuyến. Còn có, mời luôn tiền bối tông môn của ngươi tới đây một chuyến đi, không cần phải keo kiệt ta lễ, ta bỏ ra. Dần. Văn sĩ nghiêm trang đáp lại, trong lòng hơi buông lỏng. Nghĩa tỷ của chủ thượng không phải là người thường, hai vợ chồng đều là cao thủ tiếng tâm đừng lẫy ở Khang Châu, danh hào Tinh Vũ Song Kiếm, thực lực còn mạnh hơn Vân Sơn Nhị Lão một bậc, lại thêm bản thân mình đi mời tiền bối chân nhân ở trong tông môn ra mặt, trong thiên hạ ít có người nào có thể địch lại rồi. Văn sĩ lập tức cất kỹ thư tín, chắp tay cáo từ, vừa mới quay người thì thân hình đột nhiên trì trệ. Không biết từ khi nào mà trước cửa đã có thêm một người. Người tới có tóc mai màu trắng, thân mặc trường sam vải sám, tướng mạo thường thường không có gì lạ, thân hình có chút gầy gò, khí tức giống như là phàm nhân. Nhưng mà cái chuyện này căn bản là không có khả năng. Một người bình thường há có thể bỏ qua rất nhiều hộ vệ ở bên ngoài, giấu giếm được cảm nhận của người mà xuất hiện ở đây được. Người này là ai? Hắn tới đây từ lúc nào? Văn sĩ lúc này cả kinh toát đầy mồ hôi lạnh, một tay khẽ bóp ấn quyết, nhưng không biết tại sao lại chậm chạp không dám kích phát ra. Một cái loại báo động đến từ sâu trong tận đáy lòng đang nhắc nhở văn sĩ là đừng có nên động thủ, động thì sẽ chết. Trang đại nhân, mà cầu chấp tay với người nữ tử ở trong phòng, lại nói: Khách không mời mà tới, mong rằng thứ tội nha. Thẳng đến lúc này, Trang Hận Ngọc mới phát hiện có ra thêm một người, ánh mắt nhìn về phía văn sĩ, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Bản thân nàng chính là một vị cao thủ võ đạo, liên thành chân khí, tài thính mắt tinh, có thể cảm giác được bốn phương tám hướng. Văn sĩ còn là cao thủ ẩn nấp tàng hình, truy tung vấn tích, vả lại thực lực cực kỳ bất phàm. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện, biết rõ là tình huống không đúng, mà văn sĩ kia lại không hề dám động thủ, sợ là ném chuột vỡ bình sau, hay là quyếu dụng quá rồi, không dám ra tay. Nàng hít sâu một hơi nhìn mặt cầu, trong tay lặng lẽ đè lại một vật, mới chậm rãi mở miệng hỏi: Các hạ là ai? Đệ tử truyền pháp của Thần Dương Cung Thái Ức Tông, Mạc Cầu, gặp qua đại nhân. Ma Cầu lại thi lễ lần nữa rồi nói: Nghe nói vài vị hậu bối của Mạc Mẫu đang bị giam giữ ở đây, chắc đây chỉ là chuyện hiểu nhầm, cho nên Mạc Mẫu tới đây để hỏi một chút. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 110 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 111 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.